Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, Vu Nữ Linh Đang. U Linh Đại Quân. Đúng là lít nha lít nhít một mảng lớn. Kakashi con mắt nhắm lại. Cùng trong tưởng tượng không kém nhiều. Bắt đầu đi, Lý. Này, Konoha Đại Toàn Phong. Tiểu Lý một chiêu oanh mở một mảnh khu vực. Đám người nhao nhao đuổi theo. Sasuke thấy thế, không dám yếu thế, rút ra thanh kiếm Kusanagi. Lập tức màu lam dòng điện bao trùm tại trên đó. Thiên điểu nhận, trong tay trái thiên điểu duệ thương hiển hiện. Song long phá, hai đầu lôi long trong nháy mắt ra hiện tại Sasuke song dưới đao. Oanh, một đầu trưởng đạo trong nháy mắt bị Sasuke oanh kích mà ra. Trên đường U Linh Đại Quân toàn bộ vỡ nát. Làm tốt Sasuke, Kakashi nói. Sasuke nghe vậy khóe miệng hơi vểnh. Lúc này, mọi người đã tiến vào U Linh Đại Quân vị trí trung tâm. Nguyên bản mở ra thông đạo lại bị khép lại xu thế. Naruto cũng không còn khắc chế. Hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp số lượng đông đảo Naruto phân thân trong nháy mắt đem mọi người sau lưng U Linh Đại Quân cản lại, mặc dù phân ra nhiều người như vậy phân thân, mỗi một cái phân thân thực lực không mạnh, nhưng là đối phó những này U Linh Đại Quân vẫn là dư sức có thừa. Rất tốt, phía sau có Naruto áp chế, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Kakashi trong lòng thầm nghĩ, bát quái không trưởng. Neji một trưởng oanh ra, đánh nát đánh lén Tiểu Lý tượng binh mã. Tiểu Lý sững sờ, hướng phía Neji lộ ra mình đại bạch răng cùng ngón tay cái. Thật không hổ là Neji, khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm. Sakura, tiếp xuống hậu viện liền giao cho ngươi. Vâng, Kakashi sensei. Kakashi thấy thế, lấy ra một thanh đặc chất kunai. Lập tức, dùng sức văng ra ngoài. Đinh, kunai cắm vào cái kia phong ấn chi từ cửa hang. Trong nháy mắt, Kakashi thân ảnh lóe lên mà qua. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại cửa hang. Phi lôi thần chi thuật. Tử Uyển chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Về sau liền ra hiện tại cửa hang, đây là. Chớ để ý, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tốt, Tử Uyển thấy thế cũng không nói nhảm. Vọt thẳng tiến vào phong ấn chi từ. Nơi này, mới là nàng số mệnh. Kakashi không có vội vã theo sau, mà là hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích, một đạo tường đất từ Kakashi trước người dâng lên. Tướng cửa hang hoàn toàn phong bế. Như vậy, những cái kia U Linh Đại Quân hẳn là liền vào không được. Tiếp xuống, liền để cho ta tới nhìn xem. Cái này cái gọi là quỷ quái cùng vu nữ. Đến cùng là cái gì đồ vật? Kakashi trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức vọt vào phong ấn chi từ. Không bao lâu, Kakashi liền thấy được cái kia phong ấn chi từ bên trong cảnh tượng. Đầy trời màu đỏ, dưới đáy chính là nham tương. Đây rõ ràng liền là một cái núi lửa a. Không khí nóng bỏng để Kakashi trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhưng là rất nhanh liền vừa đồng ý, nhìn về phía trung ương chỗ phong ấn đài. Lúc này, Tử Uyển chính ở phía trên niệm chú ngữ. Một trận bạch quang đại thịnh. Tướng Tử Uyển thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đây chính là vu nữ lực lượng. Kakashi nhíu mày. Tựa hồ so với trong tưởng tượng phải yếu hơn không ít. Là chuyện gì xảy ra? Tại cái kia phong ấn đài bên cạnh, còn có một cái tóc dài nam tử trung niên. Chỉ là lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Tử Uyển hấp dẫn. Căn bản liền không có để ý Kakashi đến. Tên kia hẳn là Hoàng Tuyền đi. Trong cơ thể hắn có quỷ quái lực lượng. Cỗ lực lượng kia, hoàn toàn siêu việt cái này vu nữ lúc này sử dụng phong ấn chi lực cực hạn. Căn bản không có khả năng phong ấn thành công. Kakashi tinh thông phong ấn chi thuật. Mặc dù cái này vu nữ sử dụng phong ấn thuật cùng nhẫn giới có chỗ khác biệt. Nhưng là trên đại thể vẫn còn có chút tương tự. Cho nên, Kakashi có thể nhìn ra được, nếu quả như thật là như vậy, lần này nhiệm vụ chỉ sợ liền phiền toái. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức lần nữa tướng ánh mắt rơi vào Tử Uyển trên thân. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này vu nữ là lạ. Xem ra là có một ít phổ thông con mắt không cách nào thấy rõ đồ vật. Kakashi nói, tướng hộ chán kéo đi lên, lộ ra kia sẹo đau dữ tợn. Còn có kia nhắm Sharingan, chakra một hơi nói tới. Kakashi mở ra hồi lâu không có mở ra mắt trái. Tam câu ngọc điên cuồng địa chuyển động, lập tức tạo thành màu đen phi tiêu hình dạng. Lập tức, tại màu đen phi tiêu bên ngoài, nổi lên bốn góc tinh hình dạng. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, bất quá là một nháy mắt. Kakashi liền cảm giác trong cơ thể mình chakra đang không ngừng phi tốc tiêu hao. Thật sự là đáng sợ. Loại này chakra tiêu hao trình độ, so với Mangekyo Sharingan phải nhanh hơn không chỉ gấp 2. Cái này vẫn là vô dụng đồng thuật tình huống dưới. Quả nhiên, vĩnh hằng chi nhãn tiêu hao. Còn tại ta hiện tượng phía trên, làm một dị tộc người, Kakashi Sharingan càng là cấp cao, chakra tiêu hao tốc độ thì càng nhanh chóng. Bây giờ, cái này vĩnh hằng Mangekyo Sharingan càng là lấy bay tốc độ nhanh tiêu hao Kakashi kia nguyên bản. Coi như khổng lồ chakra, tiêu hao tốc độ quá nhanh, ta phải tận nhanh, Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức tướng mắt trái tiêu cự nhắm ngay Tử Uyển. Kỳ quái, kia toàn thân phong ấn chi lực, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Là cái gì đồ vật? Kakashi trong lòng kinh ngạc, ánh mắt không ngừng xê dịch. Cuối cùng, ngừng lưu tại Tử Uyển hung miệng. Không sai, ta cố ý đánh sai. Là nơi đó, chỉ gặp Tử Uyển chỗ kia trên quần áo, cài lấy một cái linh đang. Cái kia linh đang thế mà có được như thế cường đại sức áp chế. Tướng Tử Uyển toàn thân phong ấn chi lực, ép tới chỉ còn lại có 1/10. Chẳng lẽ, cái kia linh đang, liền là La Sinh môn hạch tâm. Kakashi cho ra suy đoán lập tức vội vàng đóng lại vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Liền như thế một chút thời gian, Kakashi chakra cũng đã tiêu hao 1/5. Vĩnh hằng chi nhãn tiêu hao thật sự là quá lớn. Như không tất yếu, vẫn là không cần sử dụng tốt. Trừ phi ta có thể tìm tới hoàn mỹ khống chế Sharingan biện pháp. Kakashi trong lòng hiện ra ý. Nghĩ này, về sau liền ép xuống. Trước mắt vẫn là trước đem cái này làm chuyện quỷ quái giải quyết lại nói. Lúc này, quỷ quái ra hiện tại Tử Uyển trên cổ. Tử Uyển phong ấn trực tiếp bị bên trong gãy mất. A, Tử Uyển sợ hãi kêu lên. Ha ha, ta đã nói rồi, người phong ấn không được ta. Chúng ta vốn là một thể. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta cho tới nay cố gắng đều là vì cái gì? Mụ mụ, thật xin lỗi. Ta cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tử Uyển trong lúc nhất thời tựa hồ từ bỏ toàn bộ hy vọng. Ha ha, cống hiến ra thân thể của ngươi đi. Để cho ta một lần nữa hoàn chỉnh địa ra hiện tại trên thế giới này. Ha ha ha, thật có lỗi. Ngươi phần diễn cũng liền đến nơi này. Kakashi ra hiện tại Tử Uyển sau lưng. Tay phải lôi quang chớp động. Lôi thiết, xoẹt. Kinh khủng lôi thuộc tính chakra trực tiếp xâm nhập quỷ quái thể nội. Để bay ra ngoài. Kakashi, Tử Uyển kinh ngạc kêu lên. Tử Uyển, hiện tại từ bỏ, còn quá sớm một điểm. Kakashi nói, đưa tay đưa về phía Tử Uyển hung trước. Không sai, còn là cố ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.